Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Trở về Trường Lưu. Tự nhiên tại ngự kiếm lao xuống thời điểm, năm ngón tay mở ra, mỗi cái đầu ngón tay kinh khí 10 phần, vung tay lên, năm đạo ẩn chứa lực lượng cực mạnh kinh khí bay bắn đi ra. Nhất thời bắn trúng năm cái người áo đen. Phốc phốc phốc, năm cái người áo đen giống như trúng tên, ở ngực một cỗ máu tươi chảy ra đến, không cam lòng ngã trên mặt đất. Tự nhiên vừa ra tay, gián tiếp cho Hoa Thiên Cốt giải vây. Hoa Thiên Cốt vốn là bị mấy người dây dưa, phát hiện mấy người đột nhiên ngã trên mặt đất, quay đầu liền trông thấy ngự kiếm phi hành xuống tới Tự Nhiên, khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, kinh ngạc nói: "Từ đại ca, là ngươi?" Tự Nhiên hướng về sau người gật đầu nói: "Ngươi tuần tự lui, ta giúp ngươi giải quyết những người này." Tự Nhiên rơi xuống đất, nhấc tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm lơ lửng giữa không trung, thanh quang lóa mắt, sau đó hóa thành một đạo thanh mang, bay bắn đi ra, tại người áo đen bên trong bốn phía xuyên thẳng qua. Từng cái người áo đen bị sắc bén thanh phong kiếm xuyên thủng thân thể, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái người áo đen ngã trên mặt đất, vẻn vẹn nửa phút không đến, một hai chục cái người áo đen, tất cả đều ngã trong vũng máu. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Cái kia người mặc đạo bào màu xanh thanh niên đi tới, hướng Tự Nhiên ôm quyền cảm kích nói: "Từ đại ca, người tại sao lại ở chỗ này?" Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên kinh hỉ hỏi. Tự Nhiên nói ra: "Ta vừa tốt đi ngang qua nơi đây." "Đúng, ngươi muốn đi đâu nhi?" "Ta hồi Trường Lưu a." Hoa Thiên Cốt nói ra: "Thục Sơn nguy cơ tạm thời giải trừ, ta đem trưởng môn chi vị truyền cho Vân Ẩn, cho nên lần này ta chuẩn bị hội Trường Lưu. Thế nhưng là nào nghĩ tới sẽ tao ngộ Thất Sát phái truy sát." "Ai, đối từ đại ca, hơn nửa năm này ngươi đi nơi nào? Ta nhiều lần hội Trường Lưu đều không có nhìn thấy ngươi." Hoa Thiên Cốt sau khi nói xong lại nghiêng đầu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên cười cười nói: "Rời đi một đoạn thời gian." "A." Hoa Thiên Cốt a một tiếng, cũng không có hỏi lại. "Ngươi làm Bạch Tử Họa đồ đệ sao?" Tự Nhiên nhìn về phía Hoa Thiên Cốt hỏi. Hoa Thiên Cốt nhất thời mang theo ý xấu hổ gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ừm a, hiện tại tôn thượng là sư tôn ta." Nhìn đến nội dung cốt truyện vẫn là chiếu ban đầu phim phát triển, Tự Nhiên cảm thán một tiếng. Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa thành sư đồ, về sau Hoa Thiên Cốt còn có rất nhiều gặp trắc trở cần kinh nghiệm. Bất quá, Tự Nhiên cũng không định can thiệp đây hết thảy, bởi vì đây là Hoa Thiên Cốt phải qua đường. Chính mình duy nhất có thể làm cũng là để Hoa Thiên Cốt thiếu chịu một chút ủy khuất. Tự Nhiên đi vào cái thế giới này, đối Hoa Thiên Cốt không có cái gì ái mộ chi tình, giống như sát thiên mạch, chỉ là coi Hoa Thiên Cốt là làm muội muội một dạng đến đối đãi. "Đối từ đại ca, ngươi muốn về Trường Lưu sao?" Hoa Thiên Cốt ánh mắt chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên. "Tạm thời không trở về." Tự Nhiên lắc đầu, sau đó nhìn lấy nàng nói ra: "Ngươi về trước Trường Lưu a, ta còn có chuyện, các loại làm xong việc về sau, ta thì hồi Trường Lưu." "Vậy thì tốt, chúng ta Trường Lưu gặp." Hoa Thiên Cốt hướng Tự Nhiên phất phất tay. "Ừm, Trường Lưu gặp." Tự Nhiên sau khi nói xong liền ngự kiếm rời đi. Nửa canh giờ về sau, Tự Nhiên đi vào Thất Sát Điện, tiến vào u ám lạnh lẽo Thất Sát Điện, sau đó rồi rào linh giác mở rộng ra đến, bao phủ toàn bộ Thất Sát Điện. Một chút về sau, Tự Nhiên biệt nhíu mày, bởi vì hắn tại Thất Sát Điện bên trong không có phát hiện Đan Xuân Thu tung tích, nói rõ Đan Xuân Thu không có ở Thất Sát Điện bên trong. Không chỉ có Đan Xuân Thu không có ở Thất Sát Điện, liền xem như sát thiên mạch cũng không có tại thất sát điện. Chỉ có số ít người áo đen trấn thủ thất sát điện. Người phương nào xông vào thất sát điện, có người áo đen phát hiện bỗng dưng nổi giữa không trung. Sử dụng linh giác cảm giác toàn bộ thất sát điện tình huống tự nhiên. Quát lớn, tự nhiên mở to mắt, sau đó hướng quát lớn âm thanh phương hướng nhìn qua, liếc một chút nhìn sang, mang theo một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp. Cỗ uy áp này tràn ngập toàn bộ thất sát điện, những thứ này hắc bào thất sát điện đồ chúng, tại cảm nhận được tự nhiên uy áp trong nháy mắt, cũng cảm giác một tòa thần sơn buông xuống, rơi tại đỉnh đầu bọn họ, hai chân run rẩy, cuối cùng không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng uy áp. Quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, đã không có ở thất sát điện bên trong. Liền để ngươi sống lâu mấy ngày đi, tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Thân hình lóe lên, rời đi thất sát điện. Các loại tự nhiên rời đi rất lâu sau đó, những thứ này thất sát điện đồ chúng, mới chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn lấy tự nhiên biến mất phương hướng, trong mắt lộ ra kinh khủng chưa định thần sắc. Người này là ai? Khí tức vậy mà như thế khủng bố. Tự nhiên rời đi thất sát điện, cũng không có lập tức hội trường lưu, mà chính là lựa chọn một chỗ ít ai lui tới thâm sơn tu luyện. Có hơn nửa năm thời gian không có tu luyện, tự nhiên tuy nhiên khôi phục tu vi, nhưng là trong thân thể linh lực xa còn lâu mới có được đạt tới trạng thái toàn thịnh. Sau 5 ngày, tự nhiên mở to mắt, cảm thụ trong thân thể mạnh mẽ tràn đầy linh lực, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, tự nhiên toàn thân tinh khí thần, đạt tới tối đỉnh phong, cảnh giới vẫn như cũ là thái thanh cảnh tầng 6, nhưng lại đạt tới đỉnh phong, chỉ cần tĩnh tu 1-2 tháng, liền có thể đột phá thái thanh cảnh 7 tầng. Một chút về sau, tự nhiên đằng không mà lên, hướng về trường lưu phương hướng mà đi, lấy tự nhiên tốc độ, vẻn vẹn thời gian đốt hết một nén hương. Liền đi đến trường lưu, lần này, tự nhiên không có che giấu diện mạo, bay thẳng quá dài lưu lại hư không, đi vào chính mình ở địa phương, nghe nói à, tôn thượng đồ đệ Hoa Thiên Cốt, cùng tử huân thượng tiên đấu hương, kết quả thắng tử huân thượng tiên, đúng vậy à, cái này Hoa Thiên Cốt quá lợi hại, phải biết tử huân thượng tiên điều hương chế dược nhiều năm. Lại bại bởi Hoa Thiên Cốt, trách không được tôn thượng muốn thu Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ. Nguyên lai có cái này chờ thiên tư. Đối diện đi tới mấy cái đệ tử trẻ tuổi, top 5 top 3 đàm luận nói. Sau đó cùng tự nhiên gặp thoáng qua, nhanh chóng rời đi. Tử huân đấu hương thua, tự nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá nhưng cũng biết hiện tại nội dung cốt truyện tiến triển ở đâu. Cũng chính là bởi vì hạng tử huân đấu hương bại bởi Hoa Thiên Cốt. Nhưng cũng phát hiện Hoa Thiên Cốt đối sư phụ Bạch Tử Họa động tình. Sau cùng bởi vì Nghê Mạn Thiên khiêu khích, hạ tử huân đối Hoa Thiên Cốt sinh ra sát niệm. Nơi này cũng coi là hạ tử huân đi đến đọa tiên đạo đường khởi điểm. Chính mình coi Hoa Thiên Cốt là muội muội nhìn, cũng coi hạ tử huân là thành bằng hữu. Cũng không muốn Hoa Thiên Cốt bị thương tổn, cũng không muốn bởi vì chuyện này hạ tử huân đi đến đọa tiên đạo đường. Ai? Tự nhiên, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng vui mừng âm. Tự nhiên quay đầu xem xét, liền phát hiện Lạc Thập Nhất hướng chính mình đi tới. Tự nhiên, cái này hơn nửa năm thời gian ngươi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Lạc Thập Nhất nhìn lấy tự nhiên hỏi. Đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên thói quen sờ mũi một cái. Sau đó hỏi, thế nào, ngươi tìm ta sự tình? Không có việc gì, không có việc gì, Lạc Thập Nhất khoát khoát tay. Nói ra, đã trở về, liền hảo hảo tu luyện a. Ta còn có việc, liền đi trước. Đưa mắt nhìn Lạc Thập Nhất rời đi. Tự nhiên cũng hướng về hạ tử huân Bách Hoa Phong mà đi. Chỉ chốc lát sau, thì hạ xuống tại Bách Hoa Phong phía trên. Một cái vóc người mềm mại tiểu nha đầu đang ở nơi đó quản lý hoa cỏ, hấp dẫn Tự Nhiên tầm mắt. Tự Nhiên nhìn lấy bận rộn Hoa Linh Ngữ, khóe miệng không tự giác câu lên nụ cười. Cái này Bách Hoa Phong nha đầu ngốc Hoa Linh Ngữ thế nhưng là mang đến cho hắn không ít cười điểm. Cùng lúc đó, Hoa Linh Ngữ cũng phát hiện Tự Nhiên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.